Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Huyễn Tưởng Khoa Ký Công Ty. Rời đi Khải Duyệt khách sạn lúc đã là màn đêm lồng thiên. Giang Bác lái Ferrari 812, chầm chập hướng Shangri-La khách sạn tiến đến. Trần Tuyết Phi cái này việc sự tình, đối Giang Bác có điểm giống là ngủ gật tới đưa gối đầu. Hắn vốn đang phiền muộn lấy, cái này cõng nồi người, cái kia tuyển người nào mới tốt, một mực không có kết luận. Không ngờ cô nàng này bỗng nhiên gọi điện thoại mời ăn cơm, trả lại cho hắn hạ dược, tính toán là đưa mình tới cửa. Dạng này rau hè, Giang Bác không có lý do không cắt a. Dứt khoát, liền một bên đánh khóc nàng, một bên dỗ dành nàng cùng chính mình làm. Kỳ thật đi, muốn nói nàng ngốc, cũng chưa chắc nhiều ngốc. Chí ít bình thường IQ vẫn phải có. Chỉ là đối tiền cái đồ chơi này quá nhạy cảm. Vừa nghe đến tiền ánh mắt thì tái rồi. Có loại này thấy tiền sáng mắt phẩm chất riêng. Làm Giang Bác lấy giống như giả giống như thật ngữ khí hốt du nàng lúc, nàng liền rất dễ dàng mắc lừa bị lừa. Đương nhiên, Giang Bác cũng không có ý định lừa nàng. Lần này bóng hai màu trao giải, vẫn là cho nàng đi lĩnh. Làm tấm mộc, Trần Tuyết Phi cần phải may mắn là gặp Giang Bác dạng này người tốt. Nếu không khác bại hoại ăn lau sạch sẽ, liền canh cũng sẽ không cho nàng lưu. Mà Giang Bác tốt xấu hứa hẹn nàng một thành chỗ tốt. Kỳ thật một lúc mới bắt đầu, Giang Bác cũng nghĩ qua tùy tiện cho chút món tiền nhỏ, liền đem nàng đánh ra cùng hốt du. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy làm như vậy quá khó giữ được hiểm. Đến một lần muốn nàng cõng nồi, thứ hai muốn nàng giữ bí mật, ba mà còn phải đề phòng Trần gia biết mình sử dụng nàng về sau không trở mặt. Nếu như cho tiền quá ít, Trần Tuyết Phi sợ rằng sẽ sinh ra dị tâm, sau đó bán hắn. Cho nên, chỉ cần nàng không làm yêu, hứa hẹn mang nàng phát tài, Giang Bác cũng sẽ không keo kiệt cái kia mấy chục triệu không chia cho nàng. Thật tốt, mọi người liền hỗ lợi song doanh. Giang Bác ăn thịt nàng ăn canh, nếu là dám lỗ mãng, Giang Bác phát hiện mình còn thật cầm nàng không có biện pháp gì. Ngoại trừ đánh nàng vẫn là đánh nàng, nhưng Giang Bác lại là cái người văn minh, không thích động một chút lại đánh người. Chỉ hy vọng Trần Tuyết Phi có thể thành thành thật thật a. Không qua sông Hiroya không có nói cho nàng phát tài bí mật cũng là bóng hai màu. Cho nên chỉ cần nàng không tận lực đi chú ý, cũng không phát hiện được phát tài bí mật. Mà đợi đến ngày 22 tháng 10 buổi tối, bóng hai màu trao giải vừa mở, Giang Bác lập tức liền sẽ đi tìm tới nàng, sau đó giám sát chặt chẽ nàng. Ngày thứ hai trực tiếp dẫn nàng đi đổi tặng phẩm, không cho nàng lên ý đồ xấu thời gian. Tuy nhiên Trần Tuyết Phi tạo thứ khả năng không lớn, nhưng đề phòng cũng phí không được Giang Bác chuyện gì, nhiều lắm là chết mấy cái tế bào não thôi. Đảo mắt thời gian một tuần đi qua, đi tới ngày 18 tháng 10, hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, Giang Bác buổi sáng tới nghe lần hội nghị về sau, đi vào Hầu Húc văn phòng cùng hắn nói chuyện với nhau. Trước đó để ngươi làm sự tình, như thế nào? Giang Bác hỏi, Hầu Húc nói, lão bản, dựa theo chỉ thị của ngài, trước mắt ngoại trừ Xuân Hy đường ngoài tiệm, còn lại tất cả thẳng tiêu điểm đều tạm dừng buôn bán. Đến mức Xuân Hy đường bên này, xế chiều hôm nay cũng sẽ treo lên tạm dừng buôn bán thẻ bài. Đối phương có động tác gì sao? Giang Bác hỏi, Hầu Húc lắc đầu, vẫn là như cũ, offline tìm người cố ý mua về sau thừa dịp lưu lượng khách đại thời điểm. Đến lui khoản quấy rối, loại này trên mặt nổi biện pháp. Chúng ta còn thật bắt hắn không có biện pháp gì, mặc dù sau đó tới bắt được mấy cái quấy rối người hỏi. Nhưng những người kia cũng chỉ biểu thị có người xuất tiền để bọn hắn làm như vậy. Nhưng cụ thể là ai, bọn họ không biết, tuyến lên, vẫn như cũ là phụ diện tin tức. Chúng ta bên này tuy nhiên tại khiến người ta xử lý, nhưng ta khống chế xuống cường độ, rơi trong mắt người ngoài, tựa như là chúng ta đã lực bất tòng tâm. Nhưng trên thực tế, quyền chủ động sớm đã bị chúng ta nắm ở trong tay. Giang Bác mỉm cười nói, rất tốt, cái này kịch, chúng ta đầu này xem như diễn sống. Cũng không biết đám kia tên khốn kiếp cái gì thời điểm mới có thể mắc câu a. Hầu Húc nói, ta cảm thấy cũng nhanh thôi. Ngoặc kép, Huyễn Tưởng Khoa Kỹ Công Ty là một nhà chuyên nghiệp xử lý cộng hưởng âm hưởng, loại sách tay ampli, di động nguồn điện, tai nghe Bluetooth, trí năng vòng tay chờ lĩnh vực đa nguyên hóa công ty. Tập hợp thiết kế, phát triển nghiên cứu, sinh sản, tiêu thụ cùng phục vụ làm một thể. Tổng bộ ở vào Dương Thành, trước mắt tuy nhiên không lên thành phố, nhưng công ty tổng thể đánh giá giá trị đã cao đến 600 triệu. Chủ tịch trong văn phòng, Chủ tịch Triệu Khiêm Chính đang nhanh chóng xem một phần báo cáo. Trước bàn làm việc của hắn mặt, đứng trước lấy phụ tá của hắn Vương Dương. Xem hết văn kiện, Triệu Khiêm ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang. Ngón tay không an phận gõ bàn một cái nói. Nhìn về phía Vương Dương cười nói. Rất tốt, sự kiện này ngươi làm được rất không tệ. Vương Dương cười làm lành nói. Đều là Triệu đồng ngài lãnh đạo có phương pháp. Cái kia không thể, là công lao của ngươi liền là của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là cho ngươi hạ cái đánh tan hắc cốt đầu Khoa Kỹ Công Ty chỉ lệnh. Cụ thể thao tác đều là một mình ngươi hoàn thành. Tuy nhiên quá trình có chút đi nhầm đường, nhưng kết quả là đáng giá khẳng định. Triệu Khiêm cười nói, đại khái là nửa tháng trước đi. Hắc cốt đầu Khoa Kỹ Công Ty vừa đẩy ra khỏe mạnh vòng tay lúc ấy. Triệu Khiêm liền biết cái này vòng tay. Khi đó, hắn đối cái này vòng tay còn có chút khinh thường. Cảm thấy không bằng chính mình công ty sản phẩm. Nhưng làm tự thể nghiệm một phen về sau, Triệu Khiêm thu hồi chính mình trước đó khinh thường, ngược lại dâng lên nồng đậm rung động chi tình. Cái này khỏe mạnh vòng tay qua bác, một lúc mới bắt đầu. Triệu Khiêm ý nghĩ là để phòng thí nghiệm vòng tay chuyên gia đẩy ngược bọn họ kỹ thuật, sau đó phục khắc sơn trại đi ra, nhưng về sau lại phủ định loại ý nghĩ này. Một mặt là cái kia, động thái máy quét, hạch tâm bộ kiện rất khó đẩy ngược. Mặc dù chỉ là một khối nho nhỏ, nhưng chuyên gia biểu thị, muốn hoàn chỉnh thu hoạch được bản vẽ, muốn thật lâu mới được. Một mặt khác là hắc cốt đầu Khoa Kỹ Công Ty đối hạng kỹ thuật này đã tiến hành độc quyền xin. Theo thời đại tiến bộ, pháp luật càng kiện toàn, hiện trước mắt chính sách của quốc gia. Đối với cái này công nghệ cao kỹ thuật bảo hộ 10 phần nghiêm ngặt. Chỉ cần xác định lấy trộm kỹ thuật, tiền phạt có thể phạt đến một công ty phá sản. Bất quá, chủ yếu nhất vẫn là thì coi như bọn họ đem kỹ thuật nghịch đẩy ra, cũng không có gì dùng. Bởi vì, động thái quét hình chỉ là khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật liền nhất hoàn. Cái này vòng tay còn có hạng thứ hai hạch tâm kỹ thuật. Cái kia chính là khỏe mạnh app cùng khỏe mạnh kho số liệu. Không có app hệ thống và số liệu kho trèo trống, coi như thu được quét hình kỹ thuật, quét hình ra các loại khác biệt, cũng vô pháp đem những thứ này khác biệt trở lại như cũ thành tật bệnh, tổn thương lấy và thân thể các loại số liệu. Cho nên, Triệu Khiêm từ bỏ đạo bản khỏe mạnh vòng tay ý nghĩ, dự định trực tiếp thu mua hắc cốt đầu Khoa Kỹ Công Ty. Chỉ cần đem công ty này mua lại, cái kia tất cả nan đề không đều toàn bộ giải quyết dễ dàng sao? Chỉ là bởi vì nhiều năm trước lưu lại bệnh cũ, Triệu Khiêm người này ưa thích không từ thủ đoạn dùng tiểu nhân đầu nhập đem đổi lấy to lớn hồi báo. Bởi vậy, hắn tiện bí mật an bài phụ tá của hắn Vương Dương đi xử lý chuyện này. Vương Dương cũng rất hiểu Triệu Khiêm ý tứ. Hắn đi một bên bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay, vì hắc cốt đầu Khoa Kỹ Công Ty mang đến bất lợi ảnh hưởng, đè ép bọn họ sinh tồn không gian. một bên thành lập hạng mục tổ thảo luận đối hắc cốt đầu khoa ký công ty thu mua. Đến bây giờ, sự tình tiến triển được rất thuận lợi. Hắc cốt đầu khoa ký công ty bởi vì đường trên offline song trọng nguy cơ, đã không thể không đóng lại offline cửa hàng. Hiển nhiên là tiêu thụ tình huống không tốt, mắt xích tài chính cũng xuất hiện vấn đề lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.